Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 23, nguy cơ giáng lâm. Một trận tải lạnh mùa đông thu hoạch lớn, làm cho toàn bộ tổ rồng thôn xóm tại thời khắc này đều là hưng phấn lên. Có thể tại tài nguyên bần cùng lạnh mùa đông bên trong thu hoạch được đầy đủ nơi cung cấp thức ăn. Cái này tại các thú nhân dĩ vãng trải qua bên trong quả thực chính là không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng bây giờ đúng là thành công. Hơn nữa nhìn cái kia hồ nước dưới đáy bầy cá bộ dáng, trong thời gian ngắn là bắt không hết. Chí ít có thể là bộ lạc cung cấp đầy đủ vượt qua lạnh đông đồ ăn. Đây hết thảy quả thực như mộng bên trong. Có thể theo hồ nước đập chứa nước bên trong đạt được đầy đủ đồ ăn. Như vậy cũng liền đại biểu cho cái này lạnh đông không cần phải lo lắng có thú nhân sẽ chết đói. Cũng mang ý nghĩa tại Viêm Hạc tiến đến trước đó, những này thú nhân có thể buông ra sinh thú nhân tiểu hài. Sang năm bộ lạc nhân khẩu số có thể có được tự nhiên tăng trưởng. Một đám thú nhân nhấc lên mấy cái sọt cá lấy được hướng phía trở về tổ rồng bộ lạc. Từ sau lúc đó các thú nhân lại dựa theo lúc trước phương pháp vớt lên nhiều lần. Thẳng đến lúc trước ngã xuống nước nóng triệt để bị nước lạnh trung hòa. Cái kia cỗ nhiệt lưu biến mất không thấy gì nữa đời sau. Bầy cá tứ tán rời đi sau mới dừng tay. Chỉ bất quá cũng chỉ là cái này qua mấy lần. Bắt được cá lấy được cũng đầy đủ những này các thú nhân gần 10 ngày cần. Trên đường đi các thú nhân hào hứng cao. So với lúc đến do dự, giờ phút này mỗi cái thú nhân trên mặt đều là mang theo dáng tươi cười. Nhất thời hưng khởi, đúng là hát lên to rõ tiếng ca. Lúc này mặt trời chiều ngã về Tây, đầy trời trời chiều dư huy cho mặt đất màu trắng bao phủ lên một tầng hoàng hôn hào quang. Một đám đi xa thú nhân thân ảnh vừa đong vừa đưa, bị trời chiều kéo đến lão dài. Trở lại tổ rồng thôn xóm, toàn bộ làng liền đều bận rộn. Cứ việc tại lạnh mùa đông bên trong, ngoại giới cực thấp nhiệt độ là thiên nhiên tủ lạnh, có thể tại trình độ nhất định bên trong phòng ngừa đồ ăn hư thối. Nhưng những này cá lấy được vẫn là phải đi qua xử lý. Mà liền tại một đám thú nhân ở băng thiên tuyết địa bên trong bận rộn thời điểm, cầu đầu nhân thủ lĩnh Winnie đã là đi tới Austin trước người. Đêm hôm nay phát sinh hết thảy đều bẩm báo hắn. Như vậy sao? Phá vỡ hầm băng cửa hang đời sau cũng không có bởi vì dưỡng khí nguyên nhân mà hấp dẫn đại lượng bầy cá. Ngược lại là ngã xuống nước nóng thành lập công lao. Austin trong lòng suy tư một lát, cũng là mơ hồ đoán được trong đó một hai phân nguyên nhân. Cái này có lẽ bởi vì dị giới hoàn cảnh khác biệt mà đưa đến khác biệt kết quả. Đoán chừng là bởi vì đáy hồ những cái kia thần bí thực vật quan hệ làm cho mặt băng xuống cũng không phải là vô cùng thiếu dưỡng, nhưng đáy hồ loài cá cũng là sợ lạnh. Dưới loại tình huống này bắt nguồn từ sinh vật thể bản năng bơi về phía ấm áp khu vực cũng không phải là cái gì không thể nào sự tình. Cho nên nước nóng đổ xuống đời sau mới tụ tập nhiều như vậy loài cá. Tăng thêm nhiệt độ thấp chậm chạp bầy cá phản ứng. Cho nên bị các thú nhân nhẹ nhõm vớt lên. Các ngươi làm rất không tệ. Hôm nay đã vất vả cả ngày. Liền nghỉ ngơi một ngày đi. Không cần huấn luyện. Vâng, điện hạ nhân từ. Mắt nhìn lấy Winnie rời đi thân ảnh. Lam Ấu Long đã là ở trong lòng âm thầm tính toán như thế nào đối phó du đãng tại phụ cận huyết lang. Nhóm, hôm nay đi ra thời điểm hắn tại phụ cận phát hiện đám kia xúc sinh lưu lại dấu chân. Mặc dù cũng không có chân chính phát hiện thân ảnh của bọn chúng. Nhưng Austin tin tưởng, những cái kia xúc sinh tiếp cận nơi này nhất định là không có hảo ý. Lạnh đông đã hơn một tháng. Đồ ăn đoán chừng cũng càng thêm khó tìm. Hừ, ngay tại mấy ngày nay bên trong giải quyết bọn chúng. Trong lòng làm quyết định. Sau đó Lam Ấu Long ngáp một cái. Mấy ngày qua một mực có chút mệt rã rời. Mà Austin rõ ràng cảm giác được. Mấy ngày nay thân thể lại trưởng thành chút. thể nội ma lực bắt đầu chậm chạp tăng trưởng. Đây là muốn ngủ say à? Lam Ấu Long ở trong lòng âm thầm châm trước. Từ Long tộc trong trí nhớ Ấu Long ngủ say là trưởng thành cần phải giai đoạn. Động một chút lại ngủ lấy mấy năm. Nhưng Austin cũng không giống như những cái kia có phụ mẫu chăm sóc Ấu Long. Muốn thật sự là ngủ lấy 1-2 năm đoán chừng không chết đói đều trở thành mặt khác hung mãnh giá. Thú bên trong phân và nước tiểu. Cũng may ta còn có thể khống chế. Có lẽ bởi vì xuyên qua quan hệ, Austin tinh thần so với bình thường Ấu Long mạnh hơn. Có thể chống cự loại này giấc ngủ buồn ngủ. Đang ngủ say kỳ cũng có thể bảo trì thanh tỉnh tiến hành hoạt động. Chỉ bất quá ban đêm thời gian ngủ tiếp tục tăng nhiều là được rồi. Được rồi, trước tiên ngủ đi. Máu lang ma thú sự tình qua mấy ngày lại nói. Tuy nói ngủ say kỳ bảo trì thanh tỉnh hoạt động cũng sẽ không ảnh hưởng phát dục. Nhưng cái kia cỗ buồn ngủ xác thực tra tấn người. Rất nhanh Austin chính là quả quyết theo tâm. Ghé vào trong tổ rồng ngủ thật say. Mà lúc này, tổ rồng trong thôn xóm. Thật vất vả công chúng nhiều cá lấy được xử lý sạch sẽ. Tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong xử lý những này loài cá không khỏi dính vào nước. Nước lạnh giống như là lạnh băng thấu xương. Các thú nhân tay chân đã trở nên lạnh buốt. Nhưng mỗi một cái thú nhân nhìn qua xử lý tốt. Treo trên cao tại cây gậy lên. Bị gió lạnh đông thành băng côn cá. Trên mặt đều là mang theo nụ cười thỏa mãn. Phía sau một đám thú nhân càng là tại trong thôn ở giữa điểm lên một đống lớn đống lửa. Tác dụng lý loài cá lưu lại xuống nước liệu xây dựng một trận nguyên thủy đống lửa yến hội. Tại cái này lạnh mùa đông bên trong, ăn nóng hầm hập đồ ăn, vây quanh đống lửa vừa ca vừa nhảy múa. Đây là một trận bội thu, đáng giá tất cả thú nhân chúc mừng. Trong lúc đó mấy cái thú nhân còn cống hiến một trận nguyên thủy té ngã ăn mừng. Một chút cẩu nam nữ trong ngọn lửa nhìn vừa mát, càng là ngay tại chỗ giải quyết, không cố kỵ chút nào một bên còn có khác thú nhân. Thú nhân ở giữa cũng không có nhân loại liêm sỉ quan niệm. Hết thảy vẫn ở tại trạng thái nguyên thủy, những này nam nữ thú nhân ở giữa sự tình. Giống như một lúc trước bài tiết vấn đề đồng dạng căn bản không chú ý bất luận cái gì trường hợp. Lúc trước nếu không phải Austin tức giận, tự mình mệnh lệnh thành lập nhà vệ sinh, cũng cưỡng chế để thú nhân đi nhà vệ sinh giải quyết cá nhân vệ sinh vấn đề. Toàn bộ bộ lạc chỉ sợ đâu đâu cũng có, địa lôi. Toàn bộ trên yến hội bầu không khí vui vẻ hòa thuận. Một trận chúc mừng sẽ kéo dài đến đêm khuya. Các thú nhân mới nhao nhao trở lại phòng, ngủ say sưa mà đi. Theo cái cuối cùng thú nhân nằm xuống, toàn bộ trong thôn xóm bình tĩnh trở lại. Ánh lửa lẳng lặng nhảy vọt, bốn phía trừ bên ngoài truyền đến càng lúc càng lớn gió lạnh âm thanh. Liền rốt cuộc không có cái gì động tĩnh, gió lạnh tại ngoài phòng gào thét, nghẹn ngào phong thanh như có thứ gì tại bốn phía quỷ khóc sói gào. Mà vào lúc này, khi tất cả thú nhân này thiếp đi về sau, bọn hắn không biết sự tình đang thong thả phát sinh. Thiếp đi tất cả thú nhân tự nhiên không biết, bọn hắn xử lý cá lấy được thời điểm sinh ra mùi cá tanh kẹp ở tại gió lạnh bên trong. Vượt qua núi tuyết rừng cây, phiêu tán hơn 10 cây số, tiến vào tiềm ẩn tại tuyết rơi bụi cỏ cái kia từng đôi trong lỗ mũi. Từng đầu bóng đen tại cái nào đó giống như bò rừng kích cỡ tương đương. Toàn thân trên dưới hiện đầy bộ lông màu đỏ ngòm, tựa như ngọn lửa cháy hừng hực thủ lĩnh dẫn dắt phía dưới. Cẩn thận từng ly từng tí dọc theo mùi cá tanh nơi phát ra chậm rãi ngang nhiên xông qua. Cũng không lâu lắm, yên tĩnh tổ rồng thôn xóm bên ngoài. Từng đầu mơ hồ có thể thấy được bóng tối tại hắc ám rừng cây chỗ sâu lắc lư. Bốn phương tám hướng hướng phía tổ rồng thôn xóm vây tới. Lâu lâu hiện lên từng đạo thanh quang. Lặng yên không một tiếng động. Giờ phút này đã ngủ thật say thú nhân không có chút nào phát giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,